Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, Lôi đình thân. Làm can, Thiên La bà bà hừ lạnh một tiếng. Cả người dường như teleport bình thường xuất hiện ở thời không động thiên bên trên. Đồng thời hướng thiên đánh ra một chưởng, đem bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn đỡ. Một trận trời long đất lở âm thanh âm vang lên. Hai đạo cự trường trên không trung giằng co lên. Đả kích cường liệt chấn động đến mức cả tòa núi đều rung động kịch liệt không ngớt. Năm đó nguyên tổ nên diệt minh quân cái tên này. Không đúng vậy sẽ không có ngày hôm nay việc này. Không sai, lúc trước minh sông bộ tộc phản bội nguyên tổ, bị nguyên tổ toàn bộ giết diệt, chỉ để lại vẫn theo hắn minh quân. Không nghĩ tới hôm nay thành mối họa. Mấy cái lão dị tộc nghị luận sôi nổi, trong mắt tràn ngập lo lắng. Lúc này chỗ trống trời mặc dù không phải nguyên tổ nơi truyền thừa, nhưng được cho là nguyên tổ vòng thứ nhất thử thách. Nếu như đệ tử của bọn họ không cách nào thông qua thời không động thiên trở nên mạnh mẽ, cái kia một cách tự nhiên cũng không có tham gia vòng thứ hai thử thách cần phải. Ta ngăn trở hắn, các ngươi mau vào đi. Thiên La bà bà một bên ngăn trở công kích kia, vừa hướng chúng đệ tử nói. Nhiên mà lúc này, miệng đường nối đột ngột xuất hiện ba cái thần tử. Xin lỗi các vị, mới vừa lấy được mẫu tinh trên lão tổ mệnh lệnh của đại nhân. Nhưng chúng ta cần phải ngăn trở các ngươi. Này trong vũ trụ không cần lại sinh ra một nguyên tổ. Cầm đầu thần tử khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngữ khí thập phần kiên định. Tiểu bối, muốn chết. Thiên La bà bà nộ quát một tiếng. Một đạo cường tuyệt nguyên lực xung kích liền hướng về ba người trấn áp tới. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Bọn họ nói đúng, thế gian này xác thực không cần nguyên tổ. Minh quân cười nói, đồng thời giơ giơ ống tay áo, liền đem cái kia nguyên lực xung kích đỡ. Thấy này, Thiên La bà bà sốt sắng. Lúc này chỗ trống trời xuất hiện thời gian có hạn, nếu là vẫn không ai đi vào, vậy nó liền sẽ tự động biến mất. Đến thời điểm giỏ trúc múc nước công dã tràng, sứ mạng của bọn họ cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Mấy cái địa cầu đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt sốt ruột. Nhưng bọn họ không thể làm gì. Bọn họ ở trong mạnh nhất cũng mới vương cấp mà thôi. Luận thực lực cho ba cái thần tử sách giày cũng không xứng. Chính vào lúc này, trong thiên địa phong vân lại đột biến lên. Một đạo dài mấy trăm mét nguyên lực rồng quyển xuất hiện ở không trung, hướng về một chỗ bao phủ mà đi. Thấy này, ánh mắt của mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy một người lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung. Khí tức trên người chính đang tăng vọt, trong thiên địa vô số nguyên lực hướng về trên người hắn hội tụ tới. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, cát bay đá chảy, là Lâm Diệu. Hắn đang đột phá, Đoạn Lăng nhìn phía xa trôi nổi ở bão táp trung tâm Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm. Hắn tuy rằng đã sớm biết Lâm Diệu bước vào cấp thánh, nhưng không nghĩ tới Lâm Diệu tu vi dĩ nhiên trong lúc vô tình đạp như cấp thánh đỉnh cao. Đồng thời ở cái này then chốt tiết điểm sắp sửa đột phá đế cấp. Một đám lão dị tộc nhìn bầu trời cái kia bóng người, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không nghĩ tới địa cầu nhân loại bên trong đã sinh ra như vậy thiên kiêu. Đáng tiếc hắn đột phá chậm, ba người kia toàn bộ đều là đế cấp, hắn không vượt qua nổi. Ta nên thu hắn làm đệ tử, tại sao ta trước không gặp phải hắn? Chấm ngoặc kép, mấy cái lão dị tộc vừa dứt lời, Lâm Diệu cả người dường như toàn như gió hướng về ba cái thần tử đâm đến. Ở thời khắc mấu chốt này, ba cái thần tử nhìn thấy động tĩnh này không dám thất lễ. Trực tiếp liền vận dụng lá bài tẩy. Rất nhanh một búa, một đao, một thương, súng, ba cái đại thánh khí liền bay lên bầu trời. Hình thành một đạo dày đến ba thước, ngưng tụ địa dường như thực chất nguyên lực bình phong, che ở trước người bọn họ, đồng thời cũng đem sơn môn triệt để phong khóa lại. Một tiếng kinh thiên nổ vang, Lâm Diệu Thần chi tay phải một quyền liền đánh vào nguyên lực bình phong bên trên. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền vang lên, ba cái đại thánh khí hình thành nguyên lực bình phong ở cú đấm này bên dưới bị nổ ra lít nha lít nhít vết rạn nứt. Thấy cảnh này, ba thần tử kinh hãi đến biến sắc. Loại này cấp bậc nguyên lực bình phong, bọn họ vận dụng đại thánh khí trong thời gian ngắn cũng không phá ra được. Mà trước mặt cái này vẫn chưa hoàn toàn đột phá đến đế cấp thổ, dĩ nhiên một quyền liền oanh thành. Như vậy, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hắn, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Xa xa nhìn tình hình này, Thiên Lạc cùng Tử La hai trong mắt người cũng né qua nồng đậm địa vẻ khiếp sợ. Trước Lâm Diệu đánh bại Lăng Vũ đó là vận dụng đại thánh khí. Lăng Vũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bại trận có thể thông cảm được. Có thể trước mặt phát sinh tình cảnh này là cái gì? Một vẫn chưa hoàn toàn đột phá đế cấp người dựa vào thân thể nắm đấm lay động ba vị thần tử dùng ba cái đại thánh khí liên thủ cấu trúc đi ra nguyên lực bình phong. Thực lực như vậy đã vượt xa bọn họ đối với cấp thánh đỉnh cao nhận thức. Người này không giống bình thường. Đại gia đem hết toàn lực. Ba cái thần tử lẫn nhau đối diện một chút, sau đó đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phút chốc, ba đạo mạnh mẽ nguyên lực ánh sáng từ trên người bọn họ tản ra. Dường như ba đạo phần trời liệt diễm bình thường xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, ba cái đại thánh khí cũng lập tức lóng lánh lên. Trước bị nổ tan địa nguyên lực bình phong bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Lâm Diệu khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Từng đạo tia chớp màu đỏ bắt đầu từ trên người hắn thoát ra. Chớp giật màu sắc màu đỏ tươi ướt át. Ở nơi sâu xa nhất đã nổi lên một tia màu đen. Nhìn thấy cái kia hồng bên trong thấu đen chớp giật, mấy cái lão dị tộc nói chuyện đều run cầm cập lên. Hắn, thiên phú của hắn thần thông sản sinh năng lượng dĩ nhiên cũng sắp tu luyện đến cấp cao. Nguyên lực dễ tu, nhưng thiên phú thần thông tu luyện tới cấp cao cái nào không phải sống mấy ngàn tuổi tồn tại. Hắn làm sao có khả năng đã chạm tới tầng thứ này? Ngoặc kép, liền ở tại bọn hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt. Lâm Diệu cả người hóa thành một tia chớp, chớp mắt một quyền lần thứ hai đánh về nguyên lực bình phong. Oanh long, lại là một tiếng nổ vang, trốn ở bình phong sau ba cái thần tử sắc mặt đồng thời nhất bạch. Trong mắt tất cả đều né qua vẻ hoảng sợ. Cầm đầu thần tử cắn phá môi, giận dữ hét, mặc kệ như thế nào, nhất định phải kiên trì lên. Tuyệt đối không thể để cho này quần địa cầu nhân loại tiến vào thời không động thiên. Theo Lâm Diệu khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, hắn thần chi tay phải sức mạnh cũng càng ngày càng bá đạo. Oanh kích ở bình phong trên sức mạnh cũng càng ngày cường. Ba quyền bên dưới, ba vị thần tử bên trong thực lực yếu nhất cái kia tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, thời không động thiên bắt đầu kịch liệt lay động lên, sau đó bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Thấy này, ba cái thần tử hoàn toàn yên tâm, thực lực yếu nhất cái kia càng là trực tiếp móc ra một hoàn thuốc nuốt xuống. Mặc ngươi lại nghịch thiên, cũng không cách nào phá tan bình phong này. Lâm Diệu nghe vậy không nói gì, phía sau Vĩnh Dạ đỉnh dần dần bay lên, một đạo nguyên phách từ bên trong tái hiện ra hướng về hắn bay qua. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một đạo to lớn nguyên lực vòng xoáy, đem cái kia nguyên phách hoàn toàn nuốt chửng. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn khí tức trên người liền lập tức tăng vọt một đoạn dài. Trực tiếp phá tan rồi tầng kia gông xiềng, đạt đến đế cấp cấp độ, nguyên tổ lưu lại cơ duyên, các ngươi ngăn cản không được. Lâm Diệu lạnh lùng nói, Đang khi nói chuyện cả người hắn hóa thành lôi đình, mạnh mẽ nguyên lực thiêu đốt bên dưới, nhường hắn năng lượng hóa thân thể lập tức tăng vọt đến 100 mét cao. Vô số hồ quang bùm bùm địa nghĩ, phóng xạ phạm vi gần 1000 mét, gào, chuyện này, này, nhìn trước mặt giống như lôi thần lôi đình người khổng lồ. Ba cái thần tử trong mắt không hẹn mà cùng địa dần hiện ra vẻ sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.